Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 64, 3 năm. Thời gian như thời gian qua nhanh chưa hề rất vội vàng. Thời gian 3 năm thoáng qua mà qua tiêu tộc đã triệt để tái hiện tại toàn bộ đấu khí đại lục từ. Tiên tổ Tiêu Huyền dẫn đầu quay về Trung Châu. Nhưng là chỉ có cực ít một bộ phận biết kỳ thật Trung Châu đại bộ phận thế lực đều đã quy thuận tiêu tộc, về phần những cái kia không có quy thuận tiêu tộc thế lực cũng cơ hồ đã bị một cái khác chủng tộc chỗ thu nạp đi vào. Già Nam học viện Tô Dương lẳng lặng nằm tại một cái trên ghế nằm dễ chịu phơi nắng. Đầu bao trùm lấy một mảnh cực đại lá cây. Viện trưởng đại nhân, ngài muốn giao cho tiêu tộc đấu kỹ ta đã đưa đến tiêu tộc bên trong. Tiêu Huyền tiền bối nói cho ta nói hắn đã thống kê qua 3 năm này đã có 15 bản công pháp. 10 bản đấu kỹ đưa vào đến tiêu tộc bên trong đều là thiên cấp cao giai. Nói ra lời này thời điểm, bách trưởng lão tâm đều đình trệ một cái chớp mắt, khóe miệng hơi quất mười mấy bản thiên cấp đấu kỹ. Công pháp A Tức chính là một đám lợn rừng cũng có thể sáng lập cái không kém lợn rừng gia tộc đi. Mà lại hiện tại Tiêu gia tại toàn bộ Trung Châu, thậm chí tại toàn bộ đại lục đều là như mặt trời ban trưa tồn tại. Tô Dương nhẹ nhàng ân một tiếng, bách trưởng lão nhẹ lay động lắc đầu chắp tay nói, vậy lão phu trước hết lui ra. Tại bách trưởng lão sau khi đi không biết bao lâu, Tô Dương mới xốc lên trên đầu lá cây nhẹ nhàng gảy một chút lọn tóc, thay cái dễ chịu tư thế ngồi xuống. Ai nha ba na a, Tiêu Huyền tiên tổ đáp ứng chuyện ta không biết làm như thế nào. Tô Dương nhẹ nhàng phiến quạt gió nói, bực này cuộc sống ăn giật thật không muốn cứ như vậy đánh vỡ nha. Duỗi người một cái, lấy cái gì đến cứu vớt, lại lười lại chỗ ở ta. Đi ra cửa bên trong đông đảo đệ tử, nhìn thấy Tô Dương khuôn mặt đều là cung kính thanh âm, Tô Dương viện trưởng. Không cần đa lễ, Tô Dương khoát khoát tay nói, mặc dù là dùng tên giả nhưng là tại Già Nam học viện bên trong không ai không biết hắn ngay tại lúc. Này như mặt trời ban trưa Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng tức chính là Tiêu Huyền cũng chỉ là cái treo cái phó tộc trưởng tên tuổi. Mấy cái kia lão gia hỏa đem những này tiểu gia hỏa đưa tới làm gì, thật là khiến người ta nhức đầu. Tô Dương nhìn xem cách đó không xa trên bầu trời chiến đấu, quanh thân tản ra sôi trào mãnh liệt đấu khí người thanh niên. Có lôi tộc thiên kiêu, cổ tộc yêu nghiệt, thái hư cổ long tộc tuyệt thế thiên tài, thậm chí còn có tiêu tộc bản gia thế hệ trẻ tuổi, không có tiểu y tiên thân ảnh hắn cũng không để ý. Nói chung bên trên là đạt được hắn truyền cho công pháp, tiến về bế quan đi. Nhìn thấy Tô Dương từ hậu viện bên trong đi ra, tất cả mọi người là cúi người hành lễ nói, viện trưởng, được trở về, đem các người phụ thân đều gọi đến, ta có việc muốn hỏi. Tô Dương nhạt khoát khoát tay nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu, từng đạo đưa tin phù triện bay về phía chân trời. Tô Dương cũng là lẳng lặng nhìn hội thuận tay chỉ điểm một chút mấy cái này tiểu gia hỏa, lấy hắn lực lượng linh hồn nhìn ra đám người hành công cái vấn đề loại lại cực kỳ đơn giản. Cũng không lâu lắm, từng đầu không gian thông đạo từ vô tận hư không bên trong kéo dài tới. Mấy đạo thân ảnh phi thân mà ra, nhìn xem đang dạy bảo đông đảo tiểu gia hỏa, Tô Dương đều là không có quấy rầy, bởi vì những này đúng là bọn họ con cháu hoặc là cháu ruột. Nửa ngày Tô Dương xoay đầu lại, Cổ Nguyên Tam Tiên, Tiêu Huyền, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Lôi Doanh, Lôi Tộc đại trưởng lão, Linh Tộc tộc trưởng, Thần Nông lão giả. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu, đều đủ a. Đám người có chút thi lễ, tôn chủ, đi theo ta. Tô Dương cười cười nói, đi theo Tô Dương đi vào trong hậu viện. Trong nội viện cực kỳ thanh u, thậm chí có rất ít người đến. Từng dãy cây trúc đứng sừng sững ở chung quanh một gian viện lạc cũng là hiện ra ở trước mắt. Nằm tại trên ghế nằm cầm lấy kia phiến lá cây, Tô Dương nhìn xem mấy người uể oải nói, tiên tổ ta Tiêu gia trước mắt trưởng khống đại lục nhiều ít địa vực. Tại đại lục bên ngoài bên trong ta Tiêu gia đã toàn bộ trưởng khống, chỉ có một ít hiểm địa trong vẫn còn có tản mát chủng tộc tồn tại không có phân chia đến ta Tiêu gia phạm vi thế lực. Tiêu Huyền cười cười nói, mặt khác tại Trung Châu ta Tiêu gia cũng trưởng khống hơn phân nửa lãnh địa, còn lại phần lớn là một chút tại hồn tộc cùng chúng ta ở giữa trung lập thế lực. Về phần cuối cùng còn lại địa phương chính là hồn tộc lãnh địa, còn có mấy cái chủng tộc viễn cổ, mặc dù phạm vi thế lực bị tộc ta áp xúc đến cực hạn nhưng là y nguyên không kém. Lôi Doanh ở một bên cao giọng nói, không kém không phải. Phân cùng cái gì so sao, muốn ta nói chúng ta mấy cái lão gia hỏa trực tiếp đem mấy cái kia chủng tộc hủy diệt liền không có phiền toái nhiều như vậy. Cổ Nguyệt khinh thường bĩu môi, mãng phu. Quy cổ lão quỷ, ngươi nói người nào không phục ra học viện đánh một trận. Lôi Doanh nói một thân, lôi quang lấp lóe một bộ kích động bộ dáng. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, Lôi Doanh so với Cổ Nguyên càng ưa thích đơn giản thô bạo một chút thủ. Đoạn ngừng lại nhìn về phía một bên linh tộc tộc trưởng nói, các hạng nghĩ như thế nào? Linh tộc tộc trưởng có chút khom người, hồi tôn chủ tại hạ cho rằng tôn chủ đã muốn thu nạp toàn bộ thiên hạ liền không thể quá mức nóng vội, những cái kia chủng tộc viễn cổ mặc dù phạm vi thế lực cơ hồ không có nhưng là các vợ con thế giới bên trong thế nhưng là nuôi ước vạn duệ dân, những người này đối đời đời thi ân đã không phải là hủy diệt chủng tộc liền có thể đem nó quy tâm. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, lại là nhìn về phía một bên thần nông lão nhân, đây là tại trước đây không lâu ra nhập vào nơi này cường giả, cũng là một luyện đan sư nắm trong tay dị hỏa. Ha ha, nếu như muốn hỏi lão đầu tử nói. Thần nông lão giả cười ha hà nói, lão đầu tử cả đời này chỉ biết luyện đan không biết bình định thiên hạ, nhưng là lão đầu tử biết nếu như muốn đan thành, nói đầu tiên muốn đem tất cả tạp chất chiết xuất ra ngoài, lại đem linh dược một mực vị để vào trong. Đó nếu là nóng lòng cầu thành đều có thể sử dụng lửa to đến trực tiếp luyện chế, bất quá tối trung cực có khả năng đốt thành cho bụi. Đương nhiên nếu quả thật cao minh đan sư cũng có thể là khống chế tốt tại thành đan trước đó gia nhập một chút nhỏ gia vị làm cho đan thành, nếu là hỏa thuộc tính nồng đậm liền đầu nhập hàn tùy, nếu là mộc thuộc tính nồng đậm liền đầu nhập tương đối thuộc tính ma hạch, nếu là không thích phí sức nói lấy văn hỏa luyện chế tuyệt đối là ổn thỏa nhất phương pháp, cũng là thượng giai chi tuyển. Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu là cái này đại thế chính là một lò đan dược như vậy, thần nông lão giả hiển nhiên là một cực giai đan sư. Trước loại bỏ tạp chất lại chậm chạp dung hợp một chỗ lấy lửa tôi chi vạn pháp loại suy trị thế tử. Nhiên cũng giống như vậy, lấy đan thuyết phục đại thế, thần nông lão giả cảnh giới tại đan đạo một đường đã đạt đến nhập hóa cảnh đi, Tô Dương tán thán nói. Đâu có đâu có, nếu như nói là đan đạo nói tại đương kim trên đời đan tháp lão tổ chính là số một. Thần nông lắc đầu nói. Tô Dương ánh mắt trầm ngâm một phen thật lâu, chậm rãi mở miệng nói, ta không có thời gian chờ xuống. Dưới những này liền gọi cho Viêm Nhi đi làm đi. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cũng biết Tô Dương là vì bồi dưỡng Tiêu Viêm mới tạo nhiều thế lực tổ kiến đến cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.